Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 56, Thái Lãnh Hàn càng lúc càng quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thói quen, trong lòng càng có nhiều cảm xúc thì gương mặt của Thái Lãnh Hàn càng lạnh xuống. Triệu Uyển Nhu thấy Thái Lãnh Hàn không nói lời nào, mím môi một cái, cô nhón chân lên đem khăn quàng cổ trong tay choàng lên cổ Thái Lãnh Hàn. Sau đó cô vừa cười vừa nói, nhớ giữ gìn sức khỏe, xong việc thì về, Thái Lãnh Hàn sững sờ gật đầu một cái, hắn đã không còn nghĩ được gì nữa rồi. Triệu Uyển Nhu buồn cười nhìn gương mặt nghệch ra của chồng. Trong lòng lại thoáng xót xa, cô chỉ mới choàng cho Thái Lãnh Hàn một chiếc khăn quàng cổ thôi mà hắn đã xúc động đến như thế rồi. Tảng băng ngốc này rốt cuộc đã đè nén cảm xúc của bản thân đến mức độ nào khi sống chung đụng cùng cô suốt 3 năm hững hờ lạnh nhạt trong kiếp. Trước vậy, không nỡ để Thái Lãnh Hàn bối rối thêm nữa. Triệu Uyển Nhu nhẹ giọng dục, vậy anh mau lên xe đi, đừng để lỡ chuyến bay. Thái Lãnh Hàn cứng đờ như người máy bị khô dầu, lượng khượng ngồi trở lại trong xe. Phương Hiệp Hòa ngồi ở vị trí tài xế cũng cứng đờ không kém. Hình như anh vừa nhìn thấy điều không nên nhìn rồi. Liệu cái vị tổng giám đốc kiêm bạn thân luôn sẵn sàng vì vợ mà vứt bỏ nhân viên cùng bạn bè này có làm ra hành vi gì để diệt khẩu, anh không đây? Trong lúc Phương Hiệp Hòa nơm nớp sợ hãi lái xe chở một tảng băng mà sâu trong lòng lại đang cuộn trào dung nham ngầm kia ra khỏi khuôn viên biệt thự. Triệu Uyển Nhu đứng ngẩn ra nhìn theo không chớp mắt, cho tới khi chiếc xe đã không còn trong tầm mắt, cô mới chà sát đôi tay lạnh cóng, nhanh chóng quay vào trong nhà chuẩn bị ăn sáng. Khi Triệu Uyển Nhu vào nhà thì thím hai đã dọn xong bữa sáng. Cô vừa ngồi bàn ăn thì thấy thím hai cầm mấy tờ giấy nho nhỏ ngắm nghía mãi không thôi. Tò mò, Triệu Uyển Nhu buột miệng hỏi, thím cầm gì vậy? Thím hai vui vẻ trả lời, vé vào khu vui chơi đấy cô chủ. Khu vui chơi, thím thích đi khu vui chơi à? Triệu Uyển Nhu ngạc nhiên, thím hai đã hơn 50 tuổi rồi, nếu ở độ tuổi này mà còn thích đến khu vui chơi thì cũng quá kỳ lạ rồi. Thím hai đoán được suy nghĩ của Triệu Uyển Nhu, mỉm cười giải thích, không, cái này là dành cho hai đứa cháu nội của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không đưa tụi nhỏ đi chơi. Cứ hứa rồi thất hứa mãi. Bọn nhóc sắp giận bà nội luôn rồi. Tôi không ngờ cậu chủ vậy mà còn nhớ mấy lời than thở của tôi. Vé này là cậu ấy mua tặng tôi đấy. Triệu Uyển Nhu im lặng, nghẹn ngào. Cô nhớ ra, trong lời đồn đãi về thân thế của Thái Lãnh Hàn thì từ nhỏ anh đã phải sống ở vùng nông thôn. Mẹ của anh lại mất sớm. Có lẽ anh chưa từng được đến khu vui chơi lần nào. Có phải vì vậy nên anh muốn giúp cháu nội của thím hai có được niềm vui mà anh chưa từng được nếm trải hay không? Bỗng nhiên Triệu Uyển Nhu cảm thấy, hôm nào cô phải đưa Thái Lãnh Hàn đến khu vui chơi thử một phen. Nếu thời thơ ấu của anh thiếu thốn cô không thể can thiệp được, thì lúc này cô sẽ bù đắp cho anh. Không biết có phải bởi vì suy nghĩ của Triệu Uyển Nhu quá mãnh liệt hay không mà người được cô nhớ tới. Thái Lãnh Hàn vừa bước xuống xe, còn chưa kịp vào sân bay đã hát hơi một cái vang rồi. Phương Hiệp Hòa sợ tới mức suýt nữa ném luôn cặp táp. Lo lắng nhìn sang, Thái Lãnh Hàn hít mũi một cái, nhanh chóng ổn định lại mặt lạnh, hãnh diện chỉnh sửa lại chiếc khăn quàng cổ. Hiên ngang bước đi, trong lòng của hắn ngập tràn vui sướng. Đây rõ ràng là Triệu Uyển Nhu đã có tâm linh tương thông với hắn cho nên mới choàng cái khăn này cho hắn đúng không? Nếu không có cái khăn này, hẳn là ban nãy hắn đã không phải chỉ hát hơi có một cái đơn giản như vậy. Lê Thiên Chi cũng vừa chờ tới, nhìn thấy bộ dáng quái dị của Thái Lãnh Hàn thì cũng sợ đến muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng Phương Hiệp Hòa đã nhanh tay lẹ mắt túm lấy đồng bọn. Chuyến đi này quá hung hiểm. Tổng giám đốc đang bị sang chấn tâm lý, cấp độ rất đáng quan ngại. Tổng giám đốc càng lúc càng quái dị. Phương Hiệp Hòa sẽ không ngốc nghếch để bản thân một mình đi cùng Tổng Giám Đốc đâu. Nếu núi lửa có phun trào, thì dù sao hai người gánh cũng sẽ đỡ tủi thân hơn một người. Thế là trong tiếng loa vang vang giữa buổi sáng se se lạnh, ba người đàn ông vừa cao to đẹp trai vừa kỳ quái băng qua những ánh mắt trầm trồ lẫn tò mò của mọi người. Tiến vào sân bay, trong khi đó, Triệu Uyển Nhu ở biệt thự đã cho thím hai về sớm để đưa cháu nội của bà đến khu vui chơi. Cô ra sân, tìm Ha Ha chơi đùa làm quen một lúc thì có điện thoại vang lên réo rát. Mở máy ra nhìn, Triệu Uyển Nhu hít mũi một cái, xúc động bấm phím nghe. Người gọi đến là bạn thân nhất của cô, Vương Thiên Bích, cách Trương.